Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1399. Đệ 1399 chương có bệnh. Bất quá, cũng đều là xem duyên phận. Một bên Hà Miêu Miêu nhìn Hạ Nhiễm, làm như thập phần yêu thích. Hiện tại Hạ Nhiễm cùng Ân Thiếu Gia càng là xứng đôi. Hơn nữa lập tức liền phải ra đời hai cái dị năng hài tử. Đây là bao nhiêu người nằm mơ đều muốn. Hạ Nhiễm trên mặt mang theo hạnh phúc ánh sáng. Ân, cho nên, ta thực cảm ơn Bạch Linh. Phảng phất nàng có thể có hiện tại hạnh phúc sinh hoạt đều là Bạch Linh một tay thúc đẩy. Bạch Linh nhận thấy được Ôn Như Ngọc không có hảo ý nhìn nàng tươi cười. Nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khụ khụ, đích xác, Hạ tiểu thư, không, hẳn là Ân phu nhân vừa thấy chính là có phúc khí người a. Ân tiên sinh thật là vận may có thể gặp được như vậy chi kỷ mỹ lệ, nhân nhi. Đâu giống nhà ta cái này, tính tình kém, đối lập ta, diện mạo giống nhau, vũ lực giá trị cường đại. Duy nhất có thể làm ta vui sướng chính là đối ta đào tim đào phổi hảo. Bạch Linh tay lập tức dùng chút sức lực, nhưng là Ôn Như Ngọc làm như căn bản là không có đã chịu ảnh hưởng. Như cụ mặt mày hớn hở, thậm chí còn mang theo sủng nịch ánh mắt nhìn nàng. Có bệnh, Bạch Linh cắn răng nhẹ giọng nói. Ta có bệnh, vậy ngươi chính là ta dược. Chỉ có ngươi mới có thể trị liệu ta. Ôn Như Ngọc tuét miệng rác lộ ra trắng nõn hàm răng, nhẹ giọng ở Bạch Linh bên lỗ tai nói. Rõ ràng là hai đối người, nhưng ở mọi người trong mắt mặc kệ thấy thế nào, tổng cảm thấy vốn nên thập phần xứng đôi Hạ Nhiễm cùng Ân Đông Á Chi gian ở chung cái loại này bầu không khí so không được kia hai cái nhìn qua cực kỳ không xứng người. Đặc biệt là cái kia thấp bé ngăm đen bình phàm khuôn mặt người. Khí chừng mắt cặp kia duy nhất xem quá khứ tròn xoe con người. Ở thanh tú nam tử ôn nhu mỉm cười cúi đầu trong mắt mang theo sùng nịch quang mang con người hạ. Cư nhiên có vẻ có chút đáng yêu. Cố tình hai người mười ngón giao triền. Một màn này làm không ít nữ tính đều mang theo một mạt hâm mộ. Hạ Nhiễm một lòng tự nhiên cũng mang theo hừng hực lửa giận cùng ghen ghét ngọn lửa. Nàng rất rõ ràng cảm giác được bên người người cặp kia con ngươi nhìn chằm chằm vào nàng. Một mặt ẩn nấp bi thương xẹt qua khóe mắt, nhìn về phía nàng ánh mắt càng thêm lãnh đạm. Mà ni dựa vào cái gì? Hạ Nhiễm trong lòng lãnh lệ. Nàng biết nam nhân kia là ai. Ôn Như Ngọc, nàng đã từng nhìn đến quá. Chân chính diện mạo so bất luận kẻ nào đều đẹp. Trên đường ruộng Như Ngọc, công tử vô song, đều không thể chuẩn xác hình dung hắn. Càng là trưởng quản hoa hạ tư lệnh, quang xem hắn lần này lại đây những cái đó tướng lãnh liền biết các bất phàm y như vậy hoàn mỹ. Nam nhân Hạ Nhiễm đã từng khuynh mộ quá, lại trước nay không có nghĩ tới muốn thích hắn, bởi vì loại này nam nhân tựa như bầu trời thần, xa xôi không thể với tới, mà nàng chỉ là một phàm nhân mà thôi. Chính là như vậy, nam nhân cư nhiên cũng thích Bạch Linh. Nhìn hiện tại hắn đối Bạch Linh thái độ cùng lúc trước Ân Đông Á đối Bạch Linh thái độ có gì bất đồng? Bạch Linh tính thứ gì, làm hai cái nam nhân như vậy ái nàng? Liền ở ngay lúc này, một tiếng rung trời tiếng hô truyền đến. Không xong, này uy áp, thần vực cấp đặc dị tính biến dị thú. Hiển nhiên bọn họ rốt cuộc xâm nhập cao cấp biến dị thú địa bàn. Không ít người lập tức nhanh chóng phân đội, làm cấp bậc so thấp nhân số tự nhiên rất nhiều. Ôn Như Ngọc dẫn đầu phản ứng lại đây, lôi kéo Bạch Linh hướng địa phương an toàn lui qua đi. Ân Đông Á, Ân Bình là Tây Bộ thế lực chủ yếu người lãnh đạo, tự nhiên không có khả năng núp ở phía sau mặt, nhưng là Hạ Nhiễm bất đồng, nàng hoài hài tử, tuy rằng vừa mới đi vào cấp 70, nhưng bên cạnh Hà Miêu Miêu chờ ba người đã lôi kéo nàng cùng lui về phía sau đến địa phương an toàn. Vốn dĩ y theo bọn họ nhãn lực tuyệt đối so với bất quá Ôn Như Ngọc, chính là Hạ Nhiễm rõ ràng là cố ý mang theo Hà Miêu Miêu đám người dọc theo Bạch Linh hai người phương hướng lui. Vì thế vài người liền lui tới rồi một chỗ. Hết chương.